Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 341, chương 340, lại một lần nữa xuyên không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy là các ngươi không giao được thư sao? Khâu Bình nhìn 10 người trước mặt, giọng điệu dần trở nên không tốt. Đâu phải lỗi của chúng ta. Bọn họ nghe đến mục đích của chúng ta thì không cho vào cửa. Ba anh em nhà họ Ngô bất mãn. Bọn họ đã nói trước, người của các tông môn này đâu dễ nói chuyện như vậy. Ngươi nghĩ mình là ai? Chỉ cần gửi thư là người ta nghe theo sắp xếp của ngươi sao? Cái gì mà mặt trận thống nhất? Người ta đâu có chung chí hướng với ngươi. Ngươi tự biết mình là gì chứ? Cố Tiểu Uyển, ngươi sao rồi? Chẳng lẽ ngươi cũng không vào được tông môn? Khâu Bình nhìn về phía Cố Tiểu Uyển đứng cuối cùng, hỏi. À, vô cực tinh cung dùng đại trận che giấu tông môn. Ta còn không tìm thấy cửa vào. Ta cũng muốn liên lạc với cha mẹ, nhưng họ không trả lời. Giọng Cố Tiểu Uyển càng lúc càng nhỏ. Cô vốn tưởng rằng việc này là chắc chắn. Khâu Bình nhìn sang những người khác. Họ cũng gặp tình huống tương tự. Ta có một chút thông tin. Tiểu chủ nhân cũng biết rồi. Ta tuy không có bản lĩnh lớn nhưng quen biết nhiều người. Cũng nghe ngóng được vài tin tức. Hạo Vận Sinh lên tiếng khi Khâu Bình nhìn sang. Nghe nói truyền nhân của Thái Âm đã xuất thế. Nàng là một trong những nhân vật chính của vũ trụ theo lời tiên tri của Thái Tuế Sơn. Giờ đây truyền thừa của sao bảy diệu gặp sự cố. Truyền nhân của Thái Âm trở thành chỗ dựa của mọi người. Có lẽ họ muốn bỏ qua bảy diệu, trực tiếp hợp tác với Thái Âm. Hạo Vận Sinh nói với giọng nghiêm trọng. Hiện tại truyền thừa của bảy diệu đã gặp sự cố, rơi vào tay người của thần đạo. Nhưng truyền thừa của Thái Âm là chính thống. Ai có đầu óc cũng biết phải làm gì. Hơn nữa, dù sao bảy diệu cũng chỉ bao gồm một phần nhỏ của Nhật Nguyệt Chân Ý, thậm chí trong xếp hạng của các thần thiên giới. Thái Âm còn xếp trước bảy diệu. Thật to gan, dám bỏ qua truyền nhân bảy diệu là ta. Thật không thể chấp nhận. Nhỏ nhỏ đập đùi, lớn tiếng quát, nhưng những người khác lại giữ thái độ điềm nhiên. Nhìn cậu ta diễn trò, chẳng thấy cậu ta tức giận chút nào. Sao lại có vẻ mong đợi thế này? Ừ, nếu đã vậy, chúng ta phải bàn bạc kỹ lưỡng. Cần phải thảo luận ra một kế hoạch hoàn hảo mới hành động. Chúng ta ít người, không thể dễ dàng tổn thất được. Khâu Bình nhanh chóng đổi giọng. Thật buồn cười, từ việc gửi thư mời cho đến tổ chức hội nghị đều là làm cho lãnh đạo thấy. Chúng ta đã làm việc, đủ loại phương án cũng đã thử. Nhưng dự án không tiến triển, ta cũng không biết làm sao. Hoặc là ngài để ta về, đổi người khác làm. Hoặc là ngài cấp thêm viện trợ. Chỉ cần vài vị kim tiên thiên tiên là đủ để chống đỡ tình hình. Giờ chỉ dựa vào mấy kẻ yếu đuối này. Làm được gì chứ? Nhỏ nhỏ vừa nghỉ ngơi vừa thấy thoải mái. Chúng ta làm việc với mức lương hàng tháng. Đâu cần phải liều mạng. Còn bàn bạc gì nữa? Bọn họ không ra mặt. Thì chúng ta chiếm lấy các hành tinh của họ. Xem họ có ra không? Ba anh em nhà họ Ngô lẩm bẩm, nhìn Khâu Bình với ánh mắt khinh thường. Loại quan liêu này là người họ khinh nhất. Khâu Bình liếc mắt, người ta có thể dùng đại trận không cho ngươi vào, cũng có thể dùng đại trận bảo vệ hành tinh của mình. Ngươi nghĩ mình là ai? Chỉ với ít người thế này mà mở rộng lãnh thổ. Khâu Bình giải tán mọi người. Yêu cầu mỗi người nghĩ ra ba cách giải quyết vấn đề trong ba ngày để nộp cho mình. Đây là chiến thuật kéo dài thời gian, giống như công nhân văn phòng làm việc lề mề. Còn phương pháp tốt, từ từ suy nghĩ, có lẽ thần đạo sẽ sắp xếp viện trợ cho mình. Nghĩ vậy, nhỏ nhỏ lại càng thoải mái làm việc lười biếng. Nhưng khi họ đang thu mình trong hai vùng sao lớn, nhỏ nhỏ hạnh phúc ăn trái cây và ngủ ngon, thì bên ngoài xảy ra chuyện lớn. Truyền nhân Thái Âm Lộng Nguyệt tổ chức hội nghị truy cầu chính thống. Nói rằng truyền thừa của bảy diệu bị kẻ gian cướp đoạt. Thái Âm và bảy diệu truyền thừa từ lâu đời. Nàng biết chuyện này, tất nhiên không thể không làm gì, phải đứng ra đòi lại công bằng cho truyền nhân Bảy Diệu. Dù quan hệ Thái Âm và Bảy Diệu có tốt thật hay không, điều này không ai ngoài biết, nhưng sự việc này nhanh chóng lan ra khắp vũ trụ, lời tiên tri của Thái Tuế Sơn dần dần được lan truyền. Nhiều tông môn biết Thái Âm và Bảy Diệu là nhân vật chính của vũ trụ trong vài chục năm tới. Nhưng về việc truyền thừa Bảy Diệu bị cướp, nhiều người không biết, điều này thực sự gây xôn xao. Theo Lộng Nguyệt, kẻ cướp truyền thừa Bảy Diệu là thuộc về thần đạo. Dù cuộc chiến tiên thần đã qua lâu, thần đạo thuộc về nhân gian, tiên đạo chiếm lĩnh vũ trụ. Đây là quy tắc bất di bất dịch. Nhưng giờ đây, có người muốn phá vỡ quy tắc này. Nhiều tông môn nghe tin này, nhanh chóng phản ứng. Nhiều tu sĩ tập hợp tại vùng trung sao Dương Âm Vực, tạo thành liên minh trừng phạt, thực sự là một đội quân hùng mạnh, khí thế đè đầu. Người đã nói trước đó có đúng không? Trong vũ trụ Dương Âm Vực, một mặt trăng tròn như ngọc nhanh chóng di chuyển trong không gian. Ánh trăng mờ ảo, trên đó có vô số đình đài, cung điện tinh xảo, một thiếu nữ mặc áo trắng, dung mạo thanh tú, bước đi trên ánh trăng như nữ thần, khiến người ta không dám lại gần. Trên mặt đất không xa, một thanh niên da đen ngồi xếp bằng, nhưng ánh mắt hắn u ám. Nếu ngươi không tin ta, ngươi không nên theo ta đến đây. Với tình trạng của ngươi hiện tại, nếu ta muốn giết ngươi, chỉ là chuyện trong tầm tay. Nhưng lần này đối phó với tai họa Du Hỏa và Ngũ Hư không phải dễ dàng. Nếu chỉ một mình ta, khó tránh khỏi sức lực không đủ. Gương mặt của thiếu nữ luôn giữ vẻ bình thản, dù đối mặt với câu hỏi của thanh niên, vẫn giữ nụ cười nhạt. Trước hội nghị truy cầu chính thống, ta sẽ liên lạc với thiên giới, yêu cầu Thái Âm Tinh Quân giúp đỡ, để Bảy Diệu Tinh Quân trực tiếp truyền thừa cho ngươi. Ngươi đối diện với Bảy Diệu Tinh Quân, sẽ trở thành truyền nhân chính thống của Bảy Diệu. Kẻ cướp nhẫn trùng minh kia sẽ không còn là đối thủ của ngươi. Thiếu nữ tiếp tục nói, ta nghe nói, bọn họ đã chiếm lĩnh vùng sao Hoang Mộc, còn diệt trừ Đan Đỉnh Tông. Khi ngươi nhận truyền thừa, có thể giết bọn họ trước tiên, không chỉ rửa sạch mối hận trong lòng ngươi, mà còn làm cho không ai dám khinh thường ngươi nữa. Dù giọng cô vẫn bình thản, nhưng lời nói đầy tính kích động. Vài câu nói đã làm cho ánh mắt thanh niên bừng lên nhiệt huyết. Chỉ là, khi cô thấy biểu cảm của thanh niên, trong lòng thầm cười lạnh, không biết Bảy Diệu Tinh Quân chọn một kẻ vô dụng như vậy làm gì. Ý chí yếu đuối, đến cả khả năng phán đoán đơn giản cũng không có, nhưng như vậy cũng tốt, chỉ những kẻ như thế mới có thể bị mình lợi dụng. Mặt trời chiếu sáng, chim chóc hót líu lo, nhỏ nhỏ vươn vai, ánh nắng chiếu qua cửa sổ, làm mặt cậu ta sáng lên. Cuộc sống lười biếng thật thoải mái. Những ngày này các thiên thần không hối thúc làm việc. Có lẽ là thượng cấp biết mình lao khổ, để mình và mọi người củng cố cơ sở. Khi hoàn toàn nắm chắc vùng sao Hoang Mộc, mới bàn chuyện khác, nhất định là vậy. Nhỏ nhỏ lại yên tâm lười biếng. Nhưng trong những ngày nhàn rỗi này, sợi dây mỏng sau lưng cậu ta dần đến điểm cuối. Với một sự xoắn vặn của không gian, cậu lại xuyên không một lần nữa. Lần này cậu tỉnh táo, khi vừa đến nơi đã cảm thấy có gì đó không đúng. Chỉ cần hít một hơi, cậu cảm thấy phổi nóng rát, nhưng trong người có một viên xâm vương. Sau khi cơ thể bị thương, ngay lập tức có một lượng dược lực trào ra, hồi phục cơ thể cậu. Nhỏ nhỏ nhanh chóng nín thở, nhưng linh khí đậm đặc và hung mãnh như trộn lẫn với những sợi sắt nhỏ hay mảnh kính vỡ. Chỉ cần cậu ở trong môi trường này, cậu sẽ bị tổn thương. Quá đáng sợ, Khâu Bình đã xuyên không nhiều lần, chưa bao giờ gặp môi trường khắc nghiệt như vậy. Không, chính xác là không phải môi trường khắc nghiệt, mà là môi trường quá tốt. Độ tinh khiết và nồng độ của linh khí đã đến mức không thể tin được. Cơ thể Khâu Bình không thể hấp thụ, mà những linh khí này lại muốn xâm nhập vào cơ thể, gây tổn thương. Khí tức này chẳng lẽ là tiên linh khí? Khâu Bình không dám chắc. Cậu đã đến tiên giới, nhưng lần trước tiên giới không khắc nghiệt thế này. Nếu lần trước cậu đến đây, chắc chắn đã chết rồi. Khâu Bình nhanh chóng biến thành nhỏ nhỏ, bao bọc bởi lân giáp, biến thành tiểu thanh long. Thân thể của tiểu thanh long mạnh hơn nguyên thân của nhỏ nhỏ. Những lần trước gặp môi trường khắc nghiệt, chỉ cần biến thành tiểu thanh long là vượt qua mọi trở ngại. Nhưng lần này, cậu đã lầm, dù là thân thể của tiểu thanh long, trong môi trường cực đoan này, vẫn rất khó di chuyển. Linh khí hung mãnh xâm nhập cơ thể, chỉ trong chốc lát, cậu cảm thấy toàn thân phồng lên, như sắp nổ tung. Dược lực của Sâm Vương tuy mạnh, nhưng tốc độ hồi phục không theo kịp tốc độ phá hủy. Nếu cứ tiếp tục thế này, cậu sẽ không sống nổi qua cuộc xuyên không? Nhỏ nhỏ thở dài trong lòng. Lần trước là một cuộc phiêu lưu đầy ưu đãi, lần này lại là ác mộng khởi đầu. Đầu óc cậu nhanh chóng hoạt động, nghĩ cách thoát khỏi tình cảnh này. Nhỏ nhỏ lập tức sử dụng thần thông dịch chuyển tức thời, điên cuồng dịch chuyển vài nghìn dặm. Nhưng thay vì thoát khỏi khu vực linh khí đậm đặc, cậu lại xâm nhập vào khu vực có nồng độ linh khí cao hơn. Nếu không di chuyển nhanh, cậu đã biến thành cá nổ rồi. Cậu thử vài hướng khác, nhưng không khác gì. Nơi cậu đến đầu tiên là khu vực có nồng độ thấp nhất. Không để nhỏ nhỏ sống sót sao? Một chiêu không được, cậu phải tìm cách khác. Linh quả quý hiếm, vảy tổ long, diều thiên kích, cậu đều thử, nhưng không ảnh hưởng gì đến việc tiếp tục bị căng thẳng đến chết. Thậm chí vì ăn thêm một quả linh quả, cậu suýt nữa gây ra bạo động linh khí. Quá khó khăn, thiên giới cũng có nhiều tiểu thần cấp thấp, không phải ai cũng thành tiên. Sao họ sống tốt ở thiên giới, còn ta không? Khâu Bình lẩm bẩm. Nhưng trong đầu bỗng lóe lên, những tiểu thần có thể sống tốt ở thiên giới, vì họ có thần vị, dù là thần vị nhỏ nhất, cũng có thể dẫn dắt sức mạnh của một bộ phận, giúp họ chịu đựng áp lực của thiên giới. Nếu nơi này là thiên giới, chỉ cần có thần vị thiên giới, sẽ tránh được tổn thương, mà ta có thần vị. Khâu Bình lập tức chuyển sang nguyên thân nhỏ nhỏ, vận dụng thần chức sứ giả chớp điện, tức thì quanh cậu lóe lên tia điện và áp lực xung quanh nhẹ bỗng, thật sự hiệu quả. Nơi này đúng là thiên giới. Khâu Bình vui mừng khôn xiết, dù chỉ là chức quan chín phẩm, nhưng dùng ở đây lại vô cùng hiệu quả. Điều duy nhất khiến cậu tiếc nuối là thần chức này chỉ dùng cho nguyên thân nhỏ nhỏ, không thể cho hóa thân tiểu thanh long sử dụng. Sử dụng nguyên thân xuyên không, Khâu Bình không cảm thấy an toàn. Sau khi hồi phục, cậu bắt đầu quan sát xung quanh. Đây là đâu? Khâu Bình đứng trên mặt đất, nhảy lên thử, thấy mặt đất có chất liệu rất kỳ lạ. Màu đỏ nâu, có vân, rất chặt chẽ, như sản phẩm nhân tạo. Nhưng khi cậu nhìn quanh, chất liệu này kéo dài hàng trăm dặm và hình dạng rất không đều. Một mảnh liền với một mảnh như những ngọn đồi kéo dài xa xăm. Thật là một nơi kỳ lạ. Khâu Bình dồn lực vào chân, dẫm mạnh xuống đất. Mặt đất không vỡ, nhưng lún xuống, rồi từ từ đàn hồi trở lại. Loại đất này, cậu chưa từng thấy. Chẳng lẽ là vật liệu nhớ? Cậu nhìn chằm chằm vào đất, lại nhìn xung quanh. Ít nhất trong vòng trăm trượng không thấy bóng người. Ra ngoài một chuyến không dễ, nếu về tay không, cũng không đáng với công sức lần này. Khâu Bình giơ móng vuốt nhỏ lên, một khe không gian nhỏ cắt qua mặt đất, tách ra một mảng vật liệu kỳ lạ. Nhỏ nhỏ cuộn mảng vật liệu, thấy nó rất mỏng, chỉ bằng nửa ngón tay trẻ em. Thật kỳ lạ, đây là cái gì? Khâu Bình cuộn vật liệu thành một cây gậy giống, vung mạnh, tạo ra tiếng rít. Điều này cho thấy nó rất chắc chắn, độ cứng cũng cao. Nhỏ nhỏ xem một hồi, không biết là gì, nhưng đã cắt một mảng, thì tiếp tục cắt thêm, ta sẽ cắt mảng lớn. về làm thảm trải, cách chương.